Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dung Cam hướng Tề Nguyễn Tiền Yêu ý bảo vào văn phòng họp. Hắn đem tâm tư trở lại công việc. Đến sự họp, ngoại trừ Niếp Nhĩ Hậu còn có hai chủ quản tạm thời của bộ phận thiết kế. Chủ đề hội nghị lần này là phong cách cao quý. Quý Anh Úc hy vọng có thể đi theo con đường hoa lệ, nhưng Nguyễn Tiền Yêu lại bất đồng, cho rằng phong cách đơn giản sẽ tốt hơn. Kim cương phí tổn rất cao, một món trang sức không 100 vạn cũng phải mấy chục vạn. Trang sức của tập đoàn Thiên Triều luôn chiếm giữ vị trí thứ nhất, khách hàng chủ yếu là những nhân vật nổi tiếng cao quý. Nguyễn Thiên Yêu nghĩ, nếu có thể làm cho những người bình thường có thể mua được hàng online thì thật là tốt, nhất định sẽ thu hút không được ít khách hàng mới. Quý Anh Úc không đồng ý quan điểm của cô. Tôi không nghĩ lấy chiêu bài đó ra để đạp chân mình. Hiện tại đa số khách hàng của chúng ta đều ấn tượng với phong cách hoa lệ mà tôn quý của trang sức. Nếu hạ thấp giá thành, sẽ khiến cho mọi người nghĩ tình trạng kinh doanh của chúng ta có vấn đề. Thời gian này sở thị tập đoàn đối với chúng ta như hồ rình mồi. Tôi không muốn tạo cơ hội cho người khác gây hại đến hình ảnh của công ty, càng không muốn bị đánh bại bởi Sở Chính Nam. Nghe được cái tên Sở Chính Nam, Nguyễn Thiên Yêu sửng sốt nhưng vẫn không buông tay ý nghĩ của mình. Chỉ cần làm tốt công tác quảng cáo tiêu thụ để đi chiêu bài hình thức, tôi nghĩ đối với ưu thế ban đầu hẳn là không ảnh hưởng lớn lắm đi. Niếp Nhĩ Hậu cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng cảm thấy chủ ý của Tiền Yêu không sai. Đối với người bình thường, trang sức của Hoàng Triều chúng ta cảm nhận là quá cao. Nghe nói lần này Sở Thị cùng với Hoa Hạ muốn cùng chúng ta đấu trận cuối cùng, khai thác thị trường đại trà vẫn là một chiến lược hiếu chiến. Quý Anh Húc nhìn bộ dạng người một người, ta một người nói một câu ủng hộ của hai người kia, thì trong ngực xuất hiện một cỗ ken tuông, trong đầu hiện lên dáng vẻ Nguyễn Tiền Yêu thẹn thùng nhìn Niếp Nhĩ Hạo sùng bái. Hắn rõ ràng nhận thức được hai quan điểm kia, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tôi đối với chiến lược kia vẫn là có ý kiến. Đừng nghĩ rằng có người làm hậu thuẫn thì mình có đủ tư cách trở thành nhà thiết kế. Hắn nhìn về phía mọi người tuyên bố. Hôm nay dừng tại đây đi, phải nghĩ ra phương án hoàn mỹ cắt cho tôi. Ngày mai lại tiếp tục. Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên bị hắn nói lời lạnh nhạt, có một chút không biết phải làm sao cả. Hai ánh mắt bản năng liếc nhìn Niếp Nhĩ Hạo, đối phương đáp lại ánh mắt của cô cũng hoang mang. Cô miễn cưỡng cười, thu thập văn kiện trên bàn bước ra khỏi phòng họp. Nhìn bóng dáng của cô biến mất ngoài cửa, Niếp Nhĩ Hạo khoanh tay trợn mắt nhìn Quý Anh Húc. Mày phát điên cái gì sao? Quý Anh Húc mặt thối ra mà cất tiếng trả lời. Tao rất là bình thường. Bình thường mới là có quỷ. Hắn cảm thấy chính mình là muốn phát điên rồi. Cái loại cảm giác ghen tị này thực là không ai cũng chịu được. Còn chưa tới giờ tan tầm, Quý Anh Húc đã nhanh chóng chạy lấy người. Nghe cả một tiếng với Nguyễn Thiên Yêu cũng là không có, cũng không có liếc nhìn cô lấy một cái. Nguyễn Thiên Yêu không biết mình đã đắc tội gì với hắn, trong lòng thầm than vài câu. Người ta nói gần vua như gần cọp, xem ra quả thật chính là như vậy. Còn chưa tới thời gian tan tầm, Quý Anh Húc đã nhanh chóng chạy lấy người rồi. Bất quá bộ mặt lạnh nhạt như băng của hắn làm cho cô thật sự là khó chịu. Cô tình nguyện nhìn hắn cười xấu xa, đem cô trở thành một tiểu bạch thỏ mà trêu chọc, còn tốt hơn so với bây giờ là vô thanh vô tức. Trước kia khi tan thở, nếu như hắn không có xã giao thì sẽ lái xe đưa cô về nhà của hắn. Nhưng hôm nay, Quý Anh Húc sau khi rời khỏi liền không trở lại công ty. Cô cảm thấy đầu mình lặn lặn, ngực có một chút khó chịu. Tan tầm, một mình cô đi đến siêu thị mua đồ ăn. Hắn có thể chất rất đặc biệt, trình độ soi mói với đồ ăn có thể dùng hai từ đáng sợ để mà hình dung. Cơm chiều đã làm xong, căn nhà to như vậy lại vẫn lạnh lùng. Cô nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ. Hắn nhiều việc lắm sao? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa trở về chứ? Cô giống như một người vợ hiền, một mình ngồi tại phòng khách để mà chờ đợi. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy, cô không nhịn được lo lắng mà đứng lên, muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng rồi lại sợ hắn, lại chán ghét mình. Có lẽ hắn đang cùng với khách ăn cơm, hoặc là hắn đang lưu luyến giấy váy của một mỹ nữ nào đó. Miên man suy nghĩ, trong đầu cô toàn là hình ảnh của hắn. Thì ra trong tiềm thức của cô, bất trí bất giác lúc nào đã để ý đến hắn như vậy. 10 giờ tối vẫn không thấy hắn trở về. Nguyễn Thiên Yêu nhìn điện thoại ở trên bàn, do dự không dưới 20 lần. Mỗi khi ấn một nửa dãy số đó, cô lại nhụt chí để mà buông tha. Muốn gọi điện thoại cho Niếp Nhĩ Hạo, nhưng rồi lại sợ đối phương biết cô đang ở cùng với Quý Anh Húc, sẽ đưa lại không ít phiền toái, nên đành thôi. 11 giờ, cô rốt cuộc không thể kiềm chế được sự lo lắng đối với hắn, lấy hết dũng khí để mà gọi điện thoại. Dưới đáy lòng không ngừng luyện tập những lời sẽ nói với hắn. cũng không nghĩ tới hắn lại tắt máy. Tìm không được người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net